Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chém Bạch Long. Phốp, kinh suốt lần nữa chém trúng Bạch Long thân thể. Diệp Sắt cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực, đem kinh suốt đâm vào, cắm thẳng chuôi kiếm, sau đó Diệp Sắt điên cuồng chạy nhanh, kinh suốt quét ngang lướt qua. Đem Bạch Long thân thể đem cắt ra, giống, Bạch Long điên cuồng giằng co, đuôi rồng mãnh liệt hất lên, hướng lấy Diệp Sắt quét tới, hung hăng quất trúng Diệp Sắt thân thể, đem Diệp Sắt cho quét bay ra ngoài, Diệp Sắt tại mặt đất liên tục lăn lộn lấy, đưa tay hướng mặt đất oanh ra một quyền sau, cưỡng ép ổn định thân thể, sau đó lại lần hướng về kia đầu Bạch Long vọt tới. Này một lần, Diệp Sắt mục tiêu là đầu rồng. Diệp Sắt thời gian không nhiều lắm, chỉ còn lại có mấy giây cuối cùng thời gian. Tiếp tục trọng thương Bạch Long hiển nhiên không đủ. Diệp Sắt nhất định phải một kích chí mạng, trực tiếp xử lý đầu kia Long Bạch Long. Hát, quát khẽ lấy, Diệp Sắt thả người nhảy lên, giơ kiếm hướng về Bạch Long chém xuống dưới. Lúc này đồng thời, Bạch Long chảo tử dương lên, hướng về Diệp Sắt vồ tới. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Long lợi chảo lần nữa xuyên thủng rồi Diệp Sắt bộ ngực. Cơ hồ đem Diệp Sắt thân thể đem cắt ra, mà kinh suốt cũng là hướng xuống đâm rơi. Từ Bạch Long mi tâm đâm rơi xuống dưới, Bạch Long mi tâm nứt ra một đạo tơ máu. Sau đó mang theo kim tuyến máu tươi không ngừng từ Bạch Long chỗ mi tâm rải xuống ra đến. Tiếp lấy Long chảo hất lên, Diệp Sắt thân thể liền bị quật bay ra ngoài, rơi đập tại mặt đất trên. Diệp Sắt thân trên, đỏ thẫm máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, đem tuyết đọng cho nhuộm đỏ. Diệp Sắt ho khan, không ngừng ho ra máu tươi. Trước ngực kia to lớn lỗ máu chính tại nhanh chóng khép lại. Nhưng là, làm huyết động khép lại đến không sai biệt lắm nắm đấm lớn nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên ngừng lại, thời gian đến rồi, 30 giây đến rồi, Diệp Sắt mất đi rồi cao tốc tái sinh năng lực. Vết thương mặc dù không có hoàn toàn khép lại, lại miễn cưỡng sâu ra rồi một cái mạng. Lúc này đồng thời, đầu kia Bạch Long lại là điên cuồng giống giận gào thét. Nổi điên đồng dạng hướng về bốn phía toán loạn, to lớn thân thể hung hăng đâm vào mặt bên vách núi trên. Núi kia tường lại bị Bạch Long cho ngạnh sinh sinh va sụp rồi một mảnh. Bạch Long mi tâm vết thương càng nứt càng lớn, máu tươi cũng là như là trào tuôn ra đồng dạng, điên cuồng chảy xuôi xuống tới. Cũng chỉ trong nháy mắt, một mực đang đắt trên ngọ nguậy chất lỏng quái vật, rốt cục một lần nữa chắp vá nổi rồi chính mình thân thể. Vô cùng to lớn, sau đó hung hăng đặt ở Bạch Long thân trên. Thi hoa dây leo lần nữa từ đất đáy chui ra. Tại không trung không ngừng vũ động, dây leo phía trước vặn vẹo lên, biến thành hình dạng xoắn ốc. Sau đó hướng về Bạch Long đâm rơi xuống dưới. Phốp, phốp, phốp, thi hoa dây leo công kích. Không cách nào đâm xuyên vảy rồng phòng ngự, nhưng là, những cái kia thi hoa dây leo lại tránh khỏi vảy rồng. Trực tiếp từ Bạch Long thân trên, lúc trước bị Diệp Sắt chém ra miệng vết thương dùng sức đâm vào. Lập tức trực tiếp đem Bạch Long thân thể cho đâm xuyên. Bạch Long gầm thét, tại mặt đất trên không ngừng giãy giụa, ý đồ kéo đứt thi hoa dây leo, lại trong nháy mắt này. Mấy cây thi hoa dây leo tại Bạch Long ngay phía trước dâng lên, quấn quýt lấy nhau, tiếp lấy hung hăng hướng về dưới phương đâm xuống. Tại Bạch Long tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, từ Bạch Long chỗ mi tâm nứt ra vết thương bên trong đâm vào đi vào. Phốp, Bạch Long đầu bị thi hoa dây leo cho một kích xuyên qua. Giống, rồng gầm âm thanh lại lên, Bạch Long cao lên đầu lâu, ngẩng lên thân thể, cuối cùng lại là dần dần biến bất lực bắt đầu. Hung hăng đập vào rồi đất trên. Ngươi đánh chết rồi, thần bí âm thanh vang lên. nhưng Diệp Sát nhưng lại không nghe rõ ràng đang nói những cái gì. Bởi vì Diệp Sát ý thức đang dần dần tiêu tán, Diệp Sát lâm vào hôn mê bên trong, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu mới sâu kín tỉnh lại. Mơ hồ giữa, Diệp Sát ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, cảnh vật chung quanh không rõ ràng lắm. Diệp Sát không khỏi khoác lên chính mình cái trán, lập tức cảm giác được cái trán nóng hổi, phát sốt rồi. Này quả thực là một chuyện cười. Lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, còn sẽ bị cảm mạo virus xâm tập. Này quả thực tựa như là tuệ tinh đụng trái đất xác suất. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, cũng không phải là cảm mạo, mà là vết thương nhiễm trùng đưa tới rồi sốt cao. Một hồi lâu, Diệp Sát tầm mắt mới khôi phục một chút. Cảnh vật bốn phía vẫn như cũ là tại dã ngoài. Có thể thấy được Diệp Sát còn không hề rời đi Death Valley. Lại nhìn rồi mắt dưới thân, là một bộ đơn giản mảnh gỗ cáng cứu thương. Cáng cứu thương do Arbiter kéo đi lấy, dẫn dắt cáng cứu thương mấy cây dây leo, trói tại rồi Arbiter thân trên. Đồng thời, kèm theo cáng cứu thương bị hướng về phía trước kéo đi. Cáng cứu thương phía dưới ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu ra. Diệp Sát vết thương còn chưa khép lại. Này chuyện nhưng có chút ly kỳ. Arbiter tại không có chính mình mệnh lệnh dưới tình huống, làm ra cáng cứu thương mang theo chính mình rời đi. Nếu như là Thi Hoa nói, ngược lại là không có vấn đề gì. Thi Hoa là có tự chủ ý thức cùng tư duy. Mà lại, nếu như lấy nhân loại IQ tiêu chuẩn, Thi Hoa cũng có kia đồ vật nói. IQ tuyệt đối sẽ không quá mà. Bình thường tiêu chuẩn là có thể đạt tới. Nhưng Arbiter từ trước đến nay chỉ y theo mệnh lệnh hành sự. Chẳng lẽ lại tiến hóa rồi? Arbiter từ vô ý thức khôi lỗi, tiến hóa đến dị chủng sinh vật đã rất lâu rồi. Nhưng trừ rồi mạnh lên bên ngoài, phương diện này một mực không nhiều a khác biệt. Có lẽ nương theo lấy thời gian, Arbiter rốt cục có rồi suy nghĩ của mình. Diệp Sát trong đầu xuất hiện rồi loại này nghi hoặc, nhưng không có nghĩ quá lâu. Bởi vì vẻn vẹn như thế thời gian ngắn ngủi, Diệp Sát lần nữa cảm giác được rồi dã rời. Lần nữa xa vào đến rồi hôn mê bên trong. Lần nữa khi tỉnh lại, sắc trời đã tối. Diệp Sát hiện tại vô cùng suy yếu, miễn cưỡng cầm ra một chi tế bào chữa trị dược tề, nhắm ngay cánh tay của mình đâm tới. Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi năng lực hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng có rồi mấy lần giáo huấn sau, Diệp Sát cũng ý thức được rồi Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi tồn tại một chút tai hại. Cái thứ nhất tai hại, nếu như Diệp Sát trọng thương đến bất lực chiến đấu thời điểm, hút máu chữa khỏi căn bản phái không lên tác dụng. Cái thứ hai tai hại, cho dù Diệp Sát có thể tái chiến, nhưng giống Death Valley chỗ như vậy, cơ hồ không có zombie tung tích, chỉ có viễn cổ loại. Nhưng viễn cổ loại coi như lại nhiều, cũng không phải muốn chạm trên liền có thể đụng phải. Huống chi, Diệp Sát hiện tại đứng trước hai cái tai hại, đã không lực tái chiến, lại căn bản không có địa phương đi tìm chiến đấu đối tượng. Cho nên, để ý biết đến hai cái này tai hại sau, Diệp Sát cũng bắt đầu ở tòa ăn mua sắm một chút trị liệu dùng dược tề. Leng keng, Diệp Sát tay phải vô lực rủ xuống, tiêm vào dùng châm thương trực tiếp ngã tại đất trên. Mặc dù mua sắm rồi một chút trị liệu dùng dược tề, nhưng cùng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả so với những này bình thường trị liệu dược tề, quả thực kém cỏi cực độ. Tốt nhất tế bào tái tạo dược tề cùng tế bào chữa trị dược tề có thể tăng tốc thay cũ đổi mới, cường hóa vết thương tự lành, cũng bất quá để thương thế khôi phục tốc độ tăng lên mấy lần mà thôi. Vết thương nhẹ thời điểm sử dụng, hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt, nhưng thương thế quá nặng, ví dụ như Diệp Sát như bây giờ, cơ bản chính là có chút ít còn hơn không tác dụng. có thể hay không kéo lại Diệp Sát cuối cùng ngụm kia khí cũng khó nói. Lúc này đồng thời, nghe được động tĩnh sau, Abiter cũng là ngừng lại rồi bước chân, đứng ở Diệp Sát thân bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.